Thập niên 80, Thẩm Thanh Hòa, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệnh viện, trong một phòng bệnh, Hoắc Trầm Châu đang sốt cao hôn mê đã có một giấc mơ. Trong mơ là Thẩm Thanh Hòa mà anh đã lâu không gặp. Cô vẫn như trước kia rúc vào lòng anh, ngọt ngào gọi tên anh. Nhưng ngay khi anh cúi đầu định hôn cô, Thẩm Thanh Hòa trong lòng lại đột nhiên thay đổi sắc mặt. Mạnh mẽ đẩy anh ra và chạy vào vòng tay của một người đàn ông khác. Mặc cho anh có van nài thế nào, cô vẫn không thèm để ý đến anh nữa. Hoắc Trầm Châu, là anh phản bội em trước, nên em cũng không cần anh nữa. Cô đi dứt khoát đến vậy, không quay đầu lại dù chỉ một lần. Không, đừng đi. Hoắc Trầm Châu đột ngột mở mắt, gầm lên, tay điên cuồng tìm kiếm xung quanh. Sau đó lòng bàn tay anh chạm vào một thứ mềm mại. Anh vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo nên tưởng đó là Thẩm Thanh Hòa. Ngay lập tức anh vui mừng, vội vàng ôm cô ấy vào lòng, vừa hôn vừa van nài. Đừng đi, đừng rời xa anh, cầu xin em. Chu Tuyết Phù đã ngồi thuyền mấy ngày đến đây, sao cũng không ngờ cô và Hoắc Trầm Châu gặp lại nhau trong cảnh tượng này. Ban đầu, khi Chu Tuyết Phù biết người đàn ông đã chung chăn gối với mình gần 2 năm không phải là chồng mà là chú em chồng, cô chỉ cảm thấy trời đất như sụp đổ. Một quá phụ, lại L-O-A-N-L-U-E-N với chú em chồng. Dù là tự nguyện hay bị ép buộc, cô cũng sẽ bị những lời đàm tiếu của người ngoài nhấn chìm. Thậm chí còn bị đội chấp pháp đưa đến trại lao động cải tạo. Chu Tuyết Phù khó khăn lắm mới thoát khỏi cuộc sống còn thua cả cái C, H, E, T ở nhà họ Chu. Được sống những ngày tốt đẹp, nếu để cô quay lại quá khứ, cô thà C, H, E, T quét cho xong. Cô nghĩ vậy và cũng định làm như vậy. Mặt mũi đã mất hết, nhà họ Chu không cần cô. Hoắc Trầm Châu cũng không cần cô, bản thân sống còn ý nghĩa gì nữa. Nhưng ngay khi Chu Tuyết Phù định tu tu, mẹ Hoắc lại đột ngột xông ra, cố sức ngăn cô lại, nói rằng nhà họ Hoắc đã có lỗi với cô, nếu còn ép cô đến chết, nhà họ Hoắc cũng không còn mặt mũi nào nữa. Vì vậy, mẹ Hoắc mới chủ động đứng ra làm chủ, để Hoắc Trầm Châu cưới cô. Thế nhưng sự phản đối của Hoắc Trầm Châu lại gay gắt đến vậy. Thậm chí để họ hoàn toàn hết hy vọng, anh còn trực tiếp chạy đến hải đảo tìm Thẩm Thanh Hòa để cô quay lại. Mẹ Hoắc cũng không chịu bỏ cuộc, trực tiếp mua vé tàu đến hải đảo cho Chu Tuyết Phù và làm các giấy tờ liên quan. Nói với cô ấy rằng chỉ cần đưa Hoắc Trầm Châu trở về, họ sẽ mang sở dân chính đến để họ đăng ký kết hôn ngay lập tức. Nếu là trước đây, Chu Tuyết Phù sẽ không đời nào chấp nhận việc kết hôn với em chồng. Nhưng cô và Hoắc Trầm Châu đã làm vợ chồng gần 2 năm trời. Không chỉ cơ thể cô đã quen thuộc với anh, mà ngay cả trái tim cô cũng dần dần có hình bóng của anh. Dù sao thì danh tiếng của mình cũng đã bị hủy hoại, chi bằng cứ kết hôn và sinh con với anh ta, ít nhất cuộc sống sau này vẫn có thể được đảm bảo. Thế là Chu Tuyết Phù đã đến, cô đã chuẩn bị tinh thần cho mọi phản ứng của Hoắc Trầm Châu khi anh gặp cô. Nhưng cô không ngờ rằng ngay khi họ vừa gặp nhau, anh lại điên cuồng như vậy với cô. Anh ôm chặt lấy cô, điên cuồng hôn cô, cầu xin cô đừng rời xa anh. Vẻ nhiệt tình ấy khiến Chu Tuyết Phù có một khoảnh khắc ngẩn ngơ. Cứ như thể họ đã quay về những tháng ngày ngọt ngào của 2 năm trước. Nghĩ đến đây, cô không khỏi đỏ mặt, ngẩng đầu vòng tay ôm lấy cổ anh, định ngẩng lên hôn anh. Nhưng giây tiếp theo, Hoắc Trầm Châu bất ngờ gọi tên một người phụ nữ khác. Thanh Hòa, đừng đi, xin em. Hai chữ Thanh Hòa vừa thốt ra, như một gáo nước lạnh dội thẳng lên đầu Chu Tuyết Phù, khiến trái tim cô lạnh buốt đến tận xương tủy. Trong khoảnh khắc, một cảm xúc phức tạp không thể diễn tả bằng lời. vừa xấu hổ vừa tủi thân, dâng trào trong lòng cô. Cô đã xem mình là người của anh ấy, vậy tại sao anh ấy lại còn gọi tên người phụ nữ khác? Nghĩ đến đây, cô không thể nhịn được nữa. Không biết lấy sức mạnh từ đâu ra, cô đẩy mạnh Hoắc Trầm Châu ra. Hoắc Trầm Châu, anh nhìn cho rõ đây, rốt cuộc tôi là ai? Hoắc Trầm Châu đang ôm Thẩm Thanh Hòa, hôn đến say sưa, nhất thời bị đẩy ra. Anh vẫn chưa kịp phản ứng, liền định tiếp tục nắm tay Chu Tuyết Phù. Thanh Hòa, em đừng giận nữa, được không? Anh có thể giải thích cho em tất cả mọi chuyện. Hoắc Trầm Châu, lại một tiếng gào thét tuyệt vọng nữa. Lần này Hoắc Trầm Châu cuối cùng cũng đã phản ứng lại. Anh lắc lắc đầu, cuối cùng cũng nhìn rõ người trước mặt rốt cuộc là ai. Trong khoảnh khắc, sự điên cuồng và nhiệt tình trên gương mặt anh như thủy triều rút đi. Chỉ còn lại vẻ lạnh lùng vô cảm. Sao lại là em? Cách Chương.